rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 93, tin tức đảo hoang. Quật cường tiểu mị ma. Quả nhiên, cai sắc mặt một đen. Nghĩ khởi kiếp trước người chơi nhóm tiêu tốn cự đại tâm lực mới có thể bảo đảm nhanh chóng trưởng thành. Đem so mà nói dân bản địa nhóm có vẻ như liền đại giới đều không như thế nào nỗ lực. Liền thuận lợi thu hoạch được các loại trưởng thành cơ hội. Khi đó có âm mưu luận người chơi nhóm liền đưa ra qua. Khả năng chỉnh cái bất tử giả quần thể tại hạ giới cánh cửa bên trong đã lâm vào đến chỉnh cái dân. Bản địa quần thể tạo dựng khởi tin tức đảo hoang bên trong. Tin tức đảo hoang này đồ vật phổ biến tại người liên thể phía trước thế giới. Lấy các đại bất động sản ngành doanh tiêu cầm đầu. Thích nhất liền là mượn nhờ tin tức kém. Cấp mua phòng người kiến tạo một loại phòng ốc khan hiếm. Hạ dây liền không cảm giác. Thường thường đưa nghiệp cố vấn tại xác nhận ngươi mua phòng mục đích sau. Hạ một khắc liền sẽ đem ngươi danh sách xếp vào đến hậu tuyển cột bên trong. Đợi cho ngươi cho rằng tìm kiếm được thích hợp phòng nguyên sau. Cùng ngày buổi tối bọn họ liền sẽ điện thoại liên lạc ngươi. Nói, hiện tại tranh mua phòng ở rất nhiều người. Này phòng nguyên ngươi không gánh nổi. Nếu như ngươi nói, này là ngươi trước cướp được. Cố vấn liền sẽ nói cho ngươi biết bọn họ giao tiền đặt cọc, tiền đặt cọc. Nếu như ngươi nghĩ muốn đoạt lấy bọn họ, liền cần giao nộp XXX nguyên. Cũng mau chóng ký kết mua phòng hợp đồng. Sau đó liền là nhất đốn, ngươi là ta kéo tới thứ nhất cái khách nhân. Ta tận lực trước thỏa mãn ngươi yêu cầu chi loại hồ làm quỷ. Để ngươi mau chóng tại ta thủ hạ ký kết mua phòng hợp đồng. Một ít tương đối âm hiểm. Thậm chí còn sẽ đem vốn thuộc tại khách hàng phúc lợi chiết khấu. Để khấu đến chỗ đậu xe mua phí tổn bên trong. Sau đó nói cho ngươi. Hắn cấp ngươi đại ưu đãi. Nếu có bằng hữu muốn mua phòng. Có thể tiếp tới tìm ta. Càng buồn nôn là. Đưa ngươi đi mặt khác phòng mong đợi hỏi thời điểm. Bọn họ đối ngoại đường kính cũng sẽ là không phòng. Đắp nặn một loại chỉnh cái thành thị mua phòng hoàn cảnh đều rất khẩn trương bộ dáng. Trên thực tế, là có hay không khẩn trương. Chỉ có bọn họ nội bộ chính mình biết. Tường bên trong ngoài tường. Liền là hai cái hoàn toàn khác biệt tin tức thế giới. Tuy nói đại lục bên trên không có tin tức đảo hoang này cái khái niệm. Nhưng không có nghĩa là dân bản địa liền không biết dùng này bộ phương pháp. Khống chế tài nguyên chủ yếu vẫn là đại thế lực. Một khi đại thế lực kia một bên thông khí, người chơi nghĩ muốn theo bên trong đột phá, liền trở nên thực phiền toái. Ngược lại không đến nỗi nói xong toàn tại hố người chơi. Rốt cuộc thật muốn tử mệnh hố người chơi. Nhân ra người chơi cũng không phải người ngu. Hố xong về sau ngươi còn muốn để phòng những cái đó chết không sạch sẽ ra hỏa nhóm khởi xướng báo. Thù hành động, nhưng liền cùng tại xí nghiệp bên trong đi theo quy trình đồng dạng. Nếu như mỗi cái quá trình tiết điểm hoàn toàn dựa theo quy củ làm việc. Liền đầy đủ kéo chậm người chơi trưởng thành tốc độ. Không đến cay cũng có chính mình cân nhắc. Đối với hiện tại nội chắc đại hoàn cảnh tới xem. Chỉ ít tại này giai đoạn 1. Người chơi quần thể số lượng cũng không có như vậy khủng bố. Còn vẫn có thể tại hắn khống chế phạm vi trong vòng. Hiện tại không nghĩ ở người chơi bên trong thành lập được một cái hai bên đều tương đối hài lòng. Trật tự hệ thống, kia lúc sau chờ đến chính thức Open Beta, liền là nghiêu quỷ xà thần đều xuất hiện, quản hay không quản được, vậy coi như tùy duyên. Lão sư, này phương diện lời nói ta sẽ xét cân nhắc, cái này dạng đối Lucius nói, trước đây người chơi không có cách nào nhanh chóng chuyển chức nguyên nhân. Một là bởi vì lãnh địa bên trên có thể đảm nhiệm đến khởi chức nghiệp đạo sư nhân viên cũng không nhiều. Không biện pháp đại diện tích mở rộng chuyển chức. Khác một phương diện cũng là bởi vì số lượng nhiều nhất chức nghiệp giả du kỵ binh nhóm đều có. Chính mình công tác nhiệm vụ. Không có khả năng đem đại lượng công tác thời gian đặt tại bồi dưỡng này quần người chơi phía trên. Cho nên, bình thường tình huống hạ chỉ có thiếu bộ phận đã dần dần thích ứng vặn vẹo rừng cây hoàn cảnh. Có thể cùng du kỵ binh nhóm tuần tra xung quanh người chơi. Mới có thể càng tốt đi theo tại du kỵ binh bên cạnh. thu hoạch được bọn họ truyền thụ chú kiếm sĩ tương quan kinh nghiệm. Nhưng hiện tại cũng không đồng dạng. Công quốc các đại thế lực bỏ vốn xuất lực. Chính mình thân làm danh nghĩa thượng này tòa lãnh địa lĩnh chủ. Lại là mật quyền pháp sư học viện cùng địa mẫu thần giáo hội khâm định đại diện người. Tri thức chi thần giáo hội bản liền không là này loại tiến công tính đặc biệt cường giáo hội. Làm vì cai người hợp tác. Bọn họ tại Lancaster lãnh địa bên trên. Rất lớn trình độ còn là sẽ tuân thủ cai quy củ. Về phần sư tâm chiến đoàn kia một bên xem đi lên hảo giống như cùng chính mình cũng không có trực tiếp liên hệ. Nhưng phàm đầu óc bên trong còn có chút tự mình hiểu lấy người đều biết. Này lần sư tâm chiến đoàn lại đây chính là cho người cai sân ga. Tại Albert liên bang, quý tộc hệ thống cùng kỵ sĩ hệ thống là hai cái phát triển phương hướng chênh lệch rất lớn hệ thống. Một cái yêu cầu là đóng giữ một phương, đối lãnh địa cùng chính mình chức trách phụ trách, lại giữa quý tộc không sẽ hình thành cụ bị pháp luật hiệu quả và lợi ích khống chế quyền. Đơn giản tới nói liền là, ta phụ thuộc không là ta phụ thuộc, mà trừ như cai dưới trướng thụ phong Jonathan này dạng thủ vệ lĩnh chủ kỵ sĩ bên ngoài. Ingolan công quốc quan phương tiên bố thụ phong kỵ sĩ chân chính phụ trách đối tượng chỉ có một cái, kia liền là công quốc chủ nhân, sư tâm đại công tước, này bên trong lại lấy chỉnh cái công quốc lớn nhất bạo lực cơ cấu sư tâm chiến đoàn. Vì tất cả kỵ sĩ sở ước mơ điểm cao, lấy thủ vệ công quốc tín niệm, kỵ sĩ vinh diệu cùng đồng đội tình nghĩa vì ràng buộc đắp nạn lên tới kỵ sĩ hệ thống. Là tương đương phong bế cùng bài xích quý tộc hệ thống một bộ khác bạo lực cơ cấu. Trước đây cai sự tình, sư tâm chiến đoàn kỳ thật không ít phát lực, nhưng hiển nhiên kỵ sĩ nhóm nghĩ muốn nhúng tay quý tộc hệ thống. Đưa tới chỉnh cái quý tộc hệ thống nội bộ mãnh liệt công kích. Mắt thấy lại tiếp tục ngược lại khả năng sẽ mang đến ảnh hưởng bất lợi. Cuối cùng sư tâm chiến đoàn kia một bên chỉ có thể tạm dừng xuất lực. Nhưng cái này sự tình. Phía trước tại vương đô nháo rất lớn. Sư tâm chiến đoàn, đặc biệt là ngươi phụ thân sở tại thiết thập tự cùng Fox sở tại thanh đồng thập tự. Trước đây tại ngươi sự tình thượng bôn ba rất lâu. Này cá nhân tình ngươi muốn nhớ kỹ. Lucius đối cai nói. Mặc dù biết cai tuổi tác tiểu, nhưng tâm trí phát dục thực thành thục. Nhưng làm lão sư, hắn tổng là lo lắng hắn sẽ chiếu cố không tốt chính mình. Cai gật gật đầu, nói, lão sư, ta đây là biết đến. Phía trước Phóc thúc thúc tới tìm ta thời điểm. Chúng ta cũng đã câu thông qua cái này sự tình. Bị phái đến đây lãnh địa đóng giữ kỵ sĩ không sẽ chịu ủy khuất. Lucius hài lòng gật gật đầu. Trong lòng thầm than, này hài tử cũng không biết đi qua là cái gì tình huống. Tự lập tự mạnh quá phận, này là một cái hảo phẩm chất, nhưng đặt tại một cái còn không có trưởng thành hài tử trên người. Sẽ luôn để cho hắn cảm thấy có chút đau lòng. Quật cường tiểu mị ma còn là nhiều yêu cầu chính mình lão sư này tới đảm đương nhất hạ. Vì thế hắn nói, sớm nhất một nhóm pháp sư bồi dưỡng vật tư đã đưa lại đây. Nếu như ngươi này một bên muốn sàng chọn bất tử giả, phải nhanh một chút, bất quá vẫn là nhiều chú ý nhất hạ. Tình nguyện lựa chọn những cái đó tương đối thành thật người có thể tin được. Cũng đừng đi lựa chọn những cái đó thiên phú đủ, lại luôn yêu thích cùng ngươi đối nghịch người. Rốt cuộc ngươi cũng biết, đối với pháp sư nhóm tới nói, một khi vượt qua ban đầu mệt mỏi kỳ, chính thức tại sơ tâm người bên trong đứng vững gót chân. Thu hoạch đến tài nguyên nâng đỡ sẽ so những nghề nghiệp khác muốn nhiều đều không thiếu. Đến lúc đó tại nghĩ chiếm cứ chủ đạo địa vị, liền không dễ dàng. Cay gật gật đầu, Lucius hiển nhiên là biết được rất nhiều quan tại bất tử giả nội tình. Mặc dù không biết bất tử giả tấn thăng là thông qua cái gì dạng phương thức, nhưng ít ra cũng biết bọn họ có được cực cao tiềm lực. Có thể tại thu hoạch được đủ nhiều tài nguyên tình huống hạ so dân bản địa càng nhanh thăng cấp. Là lấy sư tâm công kia một bên cho phép bất tử giả sử dụng công quốc tài nguyên tấn thăng. Liền là cân nhắc đến này đó bất tử giả giai đoạn trước trưởng thành tốc độ hơn xa tại bình thường. Pháp sư, bọn họ, tiên thiên liền là ưu tú thăm dò mới con đường có được hay không chi người. Bản chương xong, hết chương.